gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 129, 129, cá sấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hơi thở mạnh mẽ cũng biểu lộ rõ sự hùng mạnh con cá sấu cắt này. Mãnh thú cá sấu cắt cấp tinh nhuệ. Lục Duyên nhếch khóe miệng, lộ ra một chút hưng phấn. Không ngờ có để đụng phải một con mãnh thú cấp tinh nhuệ ở đây. Đã bao lâu không gặp rồi nhỉ? Lần trước gặp được mãnh thú cấp tinh nhuệ, hay là lần trước nữa lúc vào khởi nguyên chi địa, gặp được một người đá nhỏ cấp tinh nhuệ ở lăng mộ Sa Nham. Đáng tiếc không có đồ tốt rơi xuống, chỉ thu được một bộ áo giáp chất lượng bình thường. Gầm, cá sấu cắt thấy Lục Duyên tránh được công kích, gầm lên một tiếng giận dữ. Con mắt màu vàng mang theo ánh sáng dữ tợn, tứ chi chống lên mặt đất, nhanh chóng bỏ qua chỗ Lục Duyên. Hai tay Lục Duyên nắm chặt trọng kiếm, hai chân dẫm lên mặt đất, cũng lao về phía cá sấu cát. Trọng kiếm trong tay hắn vung xuống mang theo một luồng kiếm quang màu đen, tàn nhẫn chém về phía cá sấu cát. Thân hình cá sấu cát di chuyển linh hoạt, tránh được kiếm quang, cái đuôi to lớn quét ngang về phía Lục Duyên. Một chân Lục Duyên quét ngang đụng vào cái đuôi khổng lồ của cá sấu cát. Ầm, em mờ thanh nặng nề vang lên. Lục Duyên lùi về sau hai bước, mà cơ thể khổng lồ của cá sấu cát lập tức bị sức lực mạnh mẽ đá tung văng ra gần 10 mét. Cơ thể lật ngược trên mặt đất, Lục Duyên còn chưa kịp tiến lên để tiếp tục tấn công. Cá sấu cát đã tự xoay mình, bò dậy lần nữa. Lần này, nó không nóng nảy lao đến nữa. Ngược lại có một chút cảnh giác nhìn Lục Duyên. Lục Duyên cũng nhướng mày, có hơi kinh ngạc. Sức mạnh của con cá sấu cát này mặc dù yếu hơn hắn một chút, nhưng cũng xem như đã rất mạnh rồi. Phải biết rằng, trong thời gian 4 ngày, Lục Duyên đã hấp thụ toàn bộ tinh hoa nguyệt thạch. Bây giờ, độ tôi luyện gen của Lục Duyên đã đạt tới 91. Hấp thụ nhiều tinh hoa nguyệt thạch như vậy, hiệu quả đặc biệt của tinh hoa nguyệt thạch cũng hiện ra một chút rồi. Thân xác phòng ngự và sức mạnh của Lục Duyên bây giờ mạnh hơn trước đây vài phần. Lại thêm cơ thể hắc thiết mạnh mẽ kia của hắn, cùng với biên độ tăng trưởng toàn diện của Nguyệt Chi Thạch. Lúc này, mặc dù độ tôi luyện giống nhau như sức mạnh của hắn yếu hơn chiến sĩ hệ tấn công một chút, nhưng cũng quá yếu. Dáng vẻ của con cá sấu cát này e là cũng tương đương với độ tôi luyện là 80. Rồi, nếu không phải Lục Duyên, ở trên khắp Sa Nham thành này, e là chẳng có mấy chiến sĩ gen có thể tạo nên uy hiếp cho cá sấu cát này. Mãnh thú tinh nhuệ có độ tôi luyện 80. Chiến sĩ bình thường có độ tôi luyện 100. Căn bản không phải đối thủ của chúng. Đáng tiếc là, nó đụng phải Lục Duyên. Lục Duyên nhếch mép cười. Hôm nay xem như mày xui xẻo rồi. Hắn đi lên một bước, lần thứ hai lao về phía cá sấu cát. Cá sấu cát phẫn nộ gầm lên một tiếng, cũng lao về phía Lục Duyên lần nữa. Lần này, trên móng vuốt của cá sấu cát có một luồng cát vàng lưu truyền, tạo thành móng cát vàng sắt nhọn, cào về phía Lục Duyên. Móng cát và trọng kiếm của Lục Duyên đụng vào nhau. Keng, tinh thiết giao nhau kêu vang một tiếng. Lục Duyên và cá sấu cát lại tách ra lần nữa. Cá sấu cát lại lùi về sau vài mét lần nữa. Nhưng lần này khoảng cách lùi về sau lại ngắn hơn lần trước một chút. Lục Duyên nhìn cát vàng đang tiêu tán, lông mày nhếch lên, chiến kỹ xa chảo à. Đương nhiên Lục Duyên cũng từng thấy cá sấu cát ở trong sổ tay hướng dẫn bằng hình ảnh về mãnh thú ở Sa Nham Thành. Chiến kỹ mà cá sấu cát cấp tinh nhuệ nắm chắc chính là xa chảo. Kỹ năng hệ tấn công, thông qua sức mạnh cát vàng được nâng cao. Chiến kỹ tính công kích có tính dễ nổ cực mạnh. Chiến kỹ của Lục Duyên là chiến kỹ hệ thủ vệ. Nếu bàn về cường độ công kích hiển nhiên không bằng xa chảo. Cho dù là vậy, Lục Duyên vẫn có thể dùng chiến kỹ hệ thủ vệ để áp chế chiến kỹ phát nổ thuộc hệ chiến kỹ cường công của cá sấu cát. Đổi thành người khác chỉ sợ sẽ rất kinh ngạc. Lục Duyên đạp hai chân lên mặt đất, lao về phía cá sấu cát lần nữa. Gầm. Cá sấu cát thấy chiến kỹ mạnh nhất của mình vậy mà lại không bằng Lục Duyên. Gầm nhẹ một tiếng, lại quay người muốn chạy trốn. Là một con mãnh thú có độ tôi luyện cao. Nó đã có phần trí tuệ nhất định rồi. Thật không may, cá sấu cắt cũng không phải mãnh thú tinh nhuệ có sở trường về tốc độ. Hơn nữa Lục Duyên lại có sự tăng cường của Nguyệt Chi Thạch. Tốc độ cũng không là chậm. Gần như chỉ trong nháy mắt, Lục Duyên đã chặn trước thân cá sấu cát. Trọng kiếm trong tay quét ra một đường cong đẹp mắt, vô cùng lưu loát chém về phía cá sấu cát. Ban đầu cá sấu cát còn có thể dựa vào xa chảo chặn mấy lần. Sau khi chặn được 4, 5 lần, cá sấu cát bị đâm một kiếm vào giáp kỳ lân. Trên giáp kỳ lân xuất hiện một vết thương lớn, máu tươi phun ra ngoài. Cá sấu cát phát ra tiếng kêu thảm thiết, quay người lại muốn chạy trốn. Cách chương.